Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 0452, chương phức tạp cục diện. Mã Nhĩ Khắc Tư nguyên bản định ẩn thân tránh né, nhưng là đối phương đột nhiên cải biến nhượng hắn không thể không áp dụng dao găm chính diện nghênh địch. Về mặt sức mạnh xem như đạo tặc hắn vô pháp cùng cấm vệ quân thủ lĩnh địch nổi. Thân thể lui lại mấy bước, văng lên một trận bọt nước, tước vũ khí đầu hàng, sau đó nói cho ta biết tất cả nội tình, ta có thể giống lần trước một dạng bỏ qua cho ngươi. Chúng ta nhất mệnh đổi một mạng, y ca ngươi địch tới gần, vậy liền nhìn xem ngươi có không có đủ thực lực. Mã Nhĩ Khắc Tư một lần nữa ẩn thân, tùy thời tiến hành công kích. Hiện tại công kích không dám giống như trước tùy tiện, nhất định phải có đầy đủ tự tin. Y ca ngươi địch ngừng lại, trong đáy lòng âm thanh vang lên tới, mưa rơi biến lớn. Ngươi được nhanh điểm rời đi, tốt nhất đừng ở chỗ này dây dưa. Đêm tối cùng nước mưa đối với cái này đạo tặc tới nói đơn giản cũng là tốt nhất ẩn thân hoàn cảnh. Lực lượng của đối phương rõ ràng không bằng cấm vệ quân thủ lĩnh. Mang ý nghĩa đối phương không thể nào là thích khách tại lực lượng cũng sẽ không ở vào như thế thế yếu. Hiện tại tự liền khô lâu mình cũng không cách nào phán đoán chính xác ra vị trí của đối phương tin. Tức, chỉ có thể là đại khái phương vị, ứng làm như thế nào trốn, y ca ngươi địch đối tại bên trong thân thể mình đồng bạn tương đương tín. Nhiệm, bởi vì cho tới bây giờ, đối phương đối trợ giúp của mình thật không nhỏ. Từ cống thoát nước, đó là tốt nhất chạy trốn phương thức. Trong đáy lòng thanh âm truyền đến, cấm vệ quân thủ lĩnh nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua trên mặt đất cống thoát nước vào miệng. Khoảng cách rất gần, phải dùng đi bộ từ nơi này đầu trong hẻm nhỏ rời đi. Chỉ ít cần một phút đồng hồ, nhưng cống thoát nước hiển nhiên có thể nhanh chóng thoát ly chiến đấu. Làm tiến về phía trước một bước thời điểm, trong đáy lòng rít lên một tiếng, y ca ngươi địch kiếm trong tay phong tiếp tục quét ngang, nhưng lần này không có giòn vang, ngược lại là mờ u bàn tay của mình đột nhiên bị đau. Kiếm phong rơi vào mặt đất, không có vũ khí, y ca ngươi địch biết đối phương hiện tại biến càng thêm nguy hiểm. Hắn chịu đựng đau đớn, đá một cái bay ra ngoài cống thoát nước lối vào, nhảy xuống, làm nhảy đi xuống trong nháy mắt, phía sau lưng của hắn một trận nhói nhói, rơi xuống trong cống thoát nước, dưới chân trượt đi, hắn ngồi ở nước bẩn trong, phía sau lưng vết thương càng đau đớn hơn, đứng lên, trên lưng nóng bỏng, nhảy xuống thời điểm bị đối phương dao găm vừa lúc đâm trúng phía sau lưng. Nếu như vừa rồi động tác hơi chậm một chút, giờ phút này thân thể của hắn đã bị đối phương dao găm đâm xuyên qua. Một trận may mắn, tại hắc ám xuống nước trong phi nước đại, phát ra rầm rầm tiếng vang, thẳng đến mặt khác một chỗ cống thoát nước cửa ra vào. Từ cống thoát nước bò lên đi ra, đau đớn làm hắn đi bộ đều khá khó khăn, trong đáy lòng âm thanh vang lên tới. Ngươi sở hữu đầy đủ thời gian từ nơi này rời đi. Ta đã dùng một số thủ đoạn thanh trừ ngươi phía trước lưu lại tung tích. Thực lực của bọn hắn không kém. Y ca ngươi địch đem một cái tay áo kéo xuống đến, tại trên lưng rung động một vòng, nhượng phía sau lưng vết thương tận lực tránh cho tiếp xúc nước mưa. Đương nhiên, chỉ ít ra trước mắt còn chưa thấy qua cường đại như thế đạo tặc. Có thể ở trong nước cũng không phát ra một điểm thanh âm. Chỉ có một người, nhưng người kia không có khả năng ở chỗ này. Hắn tại một thế giới khác. Khô Lâu cùng Mã Nhĩ Khắc Tư cơ hồ ở vào cùng một thời đại. Hắn nghe nói qua đối phương, cũng biết đối phương được đưa đến Khoa La Na đảo, nhưng hắn không biết Khoa La Na đảo đã bị phá hủy. Mã Nhĩ Khắc Tư cũng không nghĩ tới đối phương hội từ cống thoát nước chạy trốn. Hắn phong tỏa tất cả đường chạy trốn, duy chỉ có quên đi trên mặt đất cống thoát nước, ngã vào cống thoát nước trong nháy mắt hắn giao găm nơi đây. vừa lúc quả cọ đến đối phương phía sau lưng. Khi hắn muốn đi theo đi xuống thời gian, cống thoát nước lối vào một trận cảm giác bỏng, khiến cho hắn lui trở về, đứng tại cống thoát nước trước. Trong lòng kinh hãi, người cấm vệ quân này thủ lĩnh sở hữu siêu tự nhiên lực lượng phù hộ, mà lại khá cường đại. Các loại cống thoát nước hào quang nhỏ yếu biến mất về sau hắn nhảy xuống. Đứng tại nước bẩn trong, giờ phút này đã không nhìn thấy y ca ngươi địch, thậm chí ngay cả tung tích của đối phương đều không thể phát giác được. Đó là siêu tự nhiên lực lượng tác dụng, đối phương nhận lấy một cỗ cực mạnh siêu tự nhiên lực lượng bảo hộ. Giải quyết y ca ngươi địch thất bại, Mã Nhĩ Khắc Tư từ cống thoát nước đi ra, cấp tốc về tới Ca Lần nội thành một chỗ trong căn hộ. Đường Ninh đang vì Alpha nguyên tố nỗ lực đạt được những tài liệu kia, hắn nhất định phải tiếp tục nghiên cứu thẳng đến hoàn toàn nắm giữ Alpha nguyên tố, đối phó những cái kia thần bí tổ chức thành viên. Alpha nguyên tố ắt không thể thiếu. Có người xâm nhập, cửa bị phá tan. Đường Ninh quay đầu nhìn đứng ở ngoài cửa mười phần chật vật đạo tặc Mã Nhĩ Khắc Tư: chuyện gì xảy ra? Ta thất thủ. Mã Nhĩ Khắc Tư uể oải đứng tại cửa ra vào. Vị kia cấm vệ quân thủ lĩnh thu được một số trợ giúp, ta vô pháp truy tung. Từ Mã Nhĩ Khắc Tư trong miệng nghe được chuyện này đi qua, y ca ngươi địch thu được siêu tự nhiên lực lượng trợ giúp, mà lại cỗ này siêu tự nhiên lực lượng khá cường đại. Sẽ là ai? Thuram hoặc là Modric? Không phải bọn họ, ta theo dõi qua ba người bọn họ. Thuram cùng Modric quan hệ với hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy hòa hợp, tuyệt sẽ không trợ giúp hắn. Mã Nhĩ Khắc Tư muốn đối phó cái này ba tên tiếp cận chân tướng gia hỏa, đã quan sát qua thật lâu, ta có thể từ trên thân thể của hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Vong, linh. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, cấm vệ quân thủ lĩnh không hề tưởng tượng ngây thơ đơn giản. Chí ít mục đích trước thoạt nhìn, hắn chạy trối chết thủ đoạn cùng tìm trợ thủ bản sự đều càng khó giải quyết. Trước đây Thuram cùng Modric là người muốn ứng đối mục tiêu, hiện tại y ca ngươi địch mới là cần có nhất lo lắng đối thủ. So với còn sống những cái kia cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, vong linh rõ ràng càng khó có thể đối phó. Chí ít vong linh tin tức càng thêm ẩn nấp, giáo đình sẽ không đem đã tử vong vong linh siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả cũng đặt vào đến cần đăng ký phạm vi. Y ca ngươi địch thu được Thuram cùng Modric tin tức, hắn cách chân tướng biến thêm gần, chỉ cần tiến về phía trước một bước liền có thể để lộ chân tướng. Mã Nhĩ Khắc Tư có chút tự trách, nếu như ta không có thả hắn rời đi, những chuyện này sẽ không phát sinh, ta phải vì thế phụ trách. Đừng có gấp, Mã Nhĩ Khắc Tư, đối phó y ca ngươi địch không cần đến chúng ta tự mình động thủ, để cho người khác làm thay hội là biện pháp không tệ. Đường Ninh đã có chủ ý. Bất quá hắn cũng rất quan hệ hai vị nữ hài hành tung, các nàng đang làm gì? Nghiên cứu biến hình dược tề giải dược, bất quá bằng mượn thủ đoạn của bọn hắn rất khó lấy được tiến triển. Mã Nhĩ Khắc Tư giới thiệu, các nàng quyết định cầu trợ ở tay lo tiểu thư lão sư, bất quá ta rất hiếu kỳ lão sư của nàng là ai? Cùng lang nhân cùng mê vụ sơn mạch siêu tự nhiên lực lượng cộng đồng được xưng là Vĩnh Hằng Đại Lục Ma Pháp dòng sông truyền kỳ pháp sư gia tộc Endiara. Đường Ninh đem liên quan tới Alpha nguyên tố tư liệu thu vào, liên quan tới Alpha nguyên tố nghiên cứu không tiến triển chút nào. Ở phương diện này hắn không có đầu mối, cho dù có những tài liệu kia cũng không có cách nào lấy được đột phá. Theo dựa vào năng lực của mình hiển nhiên hội lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên hắn đến tìm kiếm ở phương diện này trợ thủ. Chỉ có những cái kia cổ xưa nhất cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả gia tộc mới có thể giúp đỡ chính mình một tay. Endiara Pháp Sư gia tộc là suy tính một trong. Thu Ram cùng đồng bạn phân biệt. Đối phó Ika người địch chỉ là một bộ phận. Hắn cùng Modric đổ ước vẫn như cũ hữu dụng. Hắn phải tiếp tục điều tra. Thẳng đến đem chân tướng hoàn toàn móc ra. Đuổi tại Modric trước đó. Lúc này đã không thể bảo trì cảnh giác. Nhất định phải dùng một số thủ đoạn phi thường. Tỉ như tự mình đi tìm vị kia nội chính đại thần Samuel. Ở trước mặt hướng hắn hỏi rõ ràng. Nếu như đối phương không nguyện ý chỉ nói. Hắn đến làm cho đối phương mở miệng. Hắc ám trên đường phố không có người. Giọt mưa nhượng hắc ám đêm nhiều một chút thú vị. Ướt át đường đi có thể ướt nhẹp dày. Nhưng không có cách nào nhượng ma pháp sư y phục cũng bị thấm ướt. Giọt mưa tựa như là như mọc ra mát. Tránh đi ma pháp sư thân thể trôi hướng chung quanh. Nhà trọ một bên cửa sổ mở rộng. Là cái tiến vào cơ hội tốt. Bất quá trước hết trinh thám tra rõ ràng tình huống bên trong. Thu Ram đem cái kia đom đóm phóng ra. Đom đóm bay vào cửa sổ. Trong phòng tìm kiếm. Bên trong căn phòng tình hình làm còn đứng ở nhà trọ phía ngoài Thu Ram giật nảy cả mình. Bên trong căn phòng trên ghế ngồi một người thanh niên. Người trẻ tuổi đang theo dõi cái kia đom đóm. Hai mắt sáng ngời. Mang trên mặt ý cười. Hắn là ai? Có lẽ chỉ Samuel cảm nhận được một số nguy hiểm. Mời bảo tiêu mà thôi. Không có gì tốt lo lắng. Đom đóm tiếp tục trong phòng điều tra. Thu Ram tiên sinh. Gian phòng bên trong hiện tại không có ngươi muốn tin tức. Chúng ta được thật tốt nói một chút. Điều kiện tiên quyết là ngươi có hứng thú. Người tuổi trẻ thanh âm thông qua đom đóm truyền tới. Thu Ram trong tay, đối phương là vì mình mà đến. Người trẻ tuổi là ai? Đem đom đóm thu hồi lại, ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Mà pháp sư không biết là có hay không hẳn là cùng đối phương giao lưu. Bất quá bây giờ đã không còn kịp rồi. Có người ngăn cản đường đi của hắn. Là một tên người nhỏ bé ra hỏa. Từ khí tức đến xem là một tên đạo tặc hoặc là thích khách. Mà lại thực lực không yếu. Bén nhạy sức quan sát không sẽ lừa gạt mình. Cửa sổ có người nhảy xuống tới. Tên kia người trẻ tuổi đi tới Thu Ram trước mặt. Vươn tay. Ma pháp sư tiên sinh. Ngươi hẳn là rất lợi hại muốn biết liên quan tới Ika ngươi địch sự tình. Hắn hiện tại là các ngươi uy hiếp lớn nhất. Từ ngôn luận trong có thể phân biệt ra được. Đối mới biết sở hữu chi tiết. Hắn cùng Modric mọi cử động tại đối phương dám trong mắt. Đến cùng là ai? Thu Ram nhìn lấy cái kia đưa qua tới thủ trưởng. Vươn tay rất nhỏ đụng vào, vui lòng cùng cực. Tốt nhất giao lưu chỗ là quán bar. Quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Là tốt nhất địa điểm ẩn núp. Người trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon. Trong góc ánh sáng tối tăm. Tên kia người nhỏ bé ngồi tại trước quầy, nhìn chăm chú lên trong quán rượu những người còn lại. Không cần ý đồ đánh nghe thân phận của ta, trực tiếp tiến vào chính đề. Người trẻ tuổi thanh âm trầm thấp, liên quan tới y ca ngươi địch như. Thế nào lẩn tránh ma pháp của các ngươi thăm dò, sau đó thu hoạch tin tức của các ngươi. Các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, hắn phái người theo dõi điều tra của chúng ta tiến độ. Thu Ram cho rằng như vậy, bằng vào hắn cùng Modric thực lực, không ai có thể lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Tiến vào suy nghĩ của bọn hắn, nếu như chỉ là nếu như vậy, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ nhìn trộm đến ý nghĩ của hắn. Nhưng các ngươi thất bại, người trẻ tuổi cười lạnh, nhận rõ hiện thực. Ika ngươi địch hiện tại có một tên so với các ngươi cường đại hơn siêu tự nhiên lực lượng trở. Thủ, Thu Ram rất lợi hại không nguyện ý tiếp nhận loại thuyết pháp này. Xem như Pháp Sư Hiệp hội cùng luyện kim thuật sư Hiệp hội kiệt xuất nhất một thành viên. Đã có rất ít người có thể siêu vượt bọn họ. Người trẻ tuổi lại một lần nữa vươn tay, có thể thử nhìn một chút. Trước mặt ngươi liền có người so với các ngươi càng mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.